Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3099, thế giới không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Diệp Bắc Minh kiên quyết như thế, Kim Long trầm mặc đôi lát. Lẽ nào cậu không biết hoa tộc bị diệt vong thế nào sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, rồi từ tốn nói. Hoa tộc chưa từng bị diệt vong, con cháu hoa tộc giờ đang sống rất tốt, hơn 10 triệu người sinh sống trong một quốc gia rộng lớn, sừng sững ở phương Đông. Kim Long kích động. Lời này là thật sao? Tôi lấy tính mạng mình để thề. Tốt. Tốt, thật tốt quá. Gầm gừ, Kim Long ngửa mặt lên trời hét to. Long khí hóa thành dòng nước mắt rơi xuống. Nó hít sâu một hơi rồi nói. Nhóc à, cậu đã tìm được tôi rồi. Từ nay trở đi, trọng trách Trần Hưng hoa tộc thượng cổ giao hết cho cậu đó. Advertisement. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tiền bối. Ông vẫn nên nói cho tôi biết hoa tộc thượng cổ bị diệt vong như thế nào được không? Di tích Côn Luân Hư thượng cổ là chuyện gì? Ánh mắt Kim Long trống rỗng nhìn về phía trước, người rơi vào dòng hồi ức. Vào đêm mà vị thần đế cuối cùng của hoa tộc qua đời, hơn 10 nhân vật hùng mạnh phong vân một cõi ẩn nấp khí tức, xâm nhập di tích Côn Luân Hư thượng cổ. Đêm hôm ấy, Côn Luân Hư thượng cổ máu chảy thành sông. Cao thủ chết hết gần như chẳng còn ai, không chỉ có thế. Bọn họ còn cướp lấy tuyệt học cả đời được tổ tiên hoa tộc chúng ta để lại, còn vọng tưởng chia cắt 12 long mạch con giáp. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên. Long mạch con giáp ư? Kim Long gật đầu đáp. Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Diệp Bắc Minh hỏi theo bản năng. Tiền bối là, tôi là Thìn Long. Thìn Long cúi đầu bất đắc dĩ nói. Tiếc rằng 12 long mạch con giáp ra tay vẫn không ngăn được những cường giả đó. Côn Luân Hư thượng cổ thất thủ, bọn tôi bị phân tán kha khá lực lượng. Từ đó về sau bắt đầu thời kỳ ngủ đông. Nhóc à, cậu là người hoa tộc. Từ nay trở đi cậu phải gánh vác trọng trách Trấn Hưng hoa tộc. Diệp Bắc Minh lắc đầu nói. Sức của một mình tôi sợ rằng không được. Nhóc à, chớ lo lắng. Giọng điệu của Thìn Long đầy kiên định. Tôi sẽ giúp cậu tìm được 11 long mạch con giáp khác. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở lại di tích Côn Luân Hư thượng cổ. Một khi di tích Côn Luân Hư thượng cổ hồi sinh, thời kỳ phục hưng của hoa tộc sắp tới rồi. Diệp Bắc Minh suy tư một lát. Di tích Côn Luân Hư thượng cổ đang ở trong tay tôi. Cậu nói gì cơ? Thìn Long sững sờ. Diệp Bắc Minh đáp. Tiền bối Thìn Long à, mời theo tôi đến đây. Đầu anh chợt nghĩ, rồi dẫn theo Thìn Long đang khó hiểu khôn cùng tiến vào thế giới không gian. Đây là... Ngay khi thấy di tích Côn Luân Hư thượng cổ kia, Thìn Long sững người, nháy mắt hiểu ngay vấn đề. Thế giới không gian, ôi, Thìn Long kinh hãi, nghẹn họng đứng nhìn. Nhóc à, cậu biến di tích Côn Luân Hư thượng cổ thành thế giới bỏ túi của chính mình sao? Diệp Bắc Minh giải thích một lượt chân tướng sự việc, Thìn Long không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh như thấy quỷ, cách chương.